Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 31, ngư ngư quả thực. Kotona đảo, Hắc Sa gia tộc trụ sở chính vị trí. Nơi này cũng là một cái cự đại mà dưới chợ đen. Kích thước so với Lucia Vương quốc dưới chợ đen chỉ có hơn chớ không kém. Một chiếc thuyền hải tặc từ đằng xa hướng bên này đi tiếp. Trên mũi thuyền đứng Doflamingo, băng hải tặc Don Quixote. Don Quixote gia tộc tiêu chí làm hải tặc cờ. Những thứ này đều với nguyên tắc trong một dạng. Thuyền hải tặc ở cách Kotona đảo có chút khoảng cách địa phương dừng lại. Doflamingo phất tay một cái nói, đem người mang cho ta đi ra. Buông ta ra. Sachuman bị mấy cái hải tặc mang ra ngoài. Không ngừng giãy giụa. Doflamingo lãnh đạm liếc nàng một cái. Đưa tay chỉ, một cái dây nhỏ từ đầu ngón tay hắn bay ra. Dây thừng một dạng đem Sachuman buộc lại. Sachuman giận dữ nói, ngươi muốn làm gì? Doflamingo lãnh đạm nói, đưa ngươi về nhà. Một tay nhấc lên Sachuman. Doflamingo tung người nhảy một cái. Thân thể bắt đầu liên tục tăng lên. Rất nhanh nhảy đến cột buồm chóp đỉnh. Các ngươi rút lui trước. Có chuyện ta sẽ liên lạc các ngươi. Doflamingo đối với. Đúng. Phía dưới Gladius phân phó một câu. Sau đó chợt hướng trước mặt nhảy ra ngoài. Đi ra. Nhảy ra ngoài đồng thời. Doflamingo vung tay lên. Đầu ngón tay một cái dây nhỏ bay ra. Hướng ngày công đâm thẳng tới. Trong nháy mắt. Cái kia dây nhỏ liền đâm thủng trên bầu trời mây trắng. Hơn nữa cố định đến phía trên. Doflamingo hóa thân Spider-Man. Tại trên biển khơi nhảy dây tiến tới. Hắn tuyến tuyến quả thực có thể so với Spider-Man chu ti mạnh hơn. Ngay cả mây trắng đều có thể coi là điểm mượn lực. Đó là vật gì? Kotona đảo chợ đen trên bến tàu. Mấy cái tráng hán nhìn cách đó không xa phiêu đãng tới Doflamingo. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy cái này tráng hán trần trụi cánh tay. Có thể so với to bằng bắp đùi trên cánh tay xăm màu đen cá mập hình xăm. Nhìn qua vô cùng dữ tợn. Những người này đều là Hắc Sa thành viên gia tộc. Phụ trách ở trên bến cảng duy trì trật tự. Lúc này, Doflamingo rốt cuộc phiêu đãng tới. Nắm dây nhỏ nhẹ buông tay. Hướng bến tàu rơi xuống. Ầm. Hắn rơi ầm ầm trên đất, mặt đất phát ra một trận tiếng nổ, uy thế chi thịnh, để cho người chung quanh theo bản năng trốn. Khục khục, Sachuman ở trên đường bị rót đầy miệng gió lạnh. Sau khi hạ xuống nàng dùng sức ho khan hai tiếng. Tiểu thư, chung quanh Hắc Sa thành viên gia tộc, có người nhận ra Sachuman cái này Hắc Sa gia tộc thủ lĩnh nữ nhi. Sachuman xem bọn hắn liếc mắt, lại nhìn chung quanh một chút. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, các ngươi. Đây là Kotona đảo bến tàu. Phải, Doflamingo đem nàng nói ở trong tay. Từ tốn nói, Hắc Sa thành viên gia tộc bất mãn, tiểu tử ngươi là ai? Lại dám vô lễ như vậy đối đãi với chúng ta tiểu thư. Mau đưa nàng để xuống. Bên cạnh có người phụ họa nói, không sai. Đéo cần biết ngươi là ai. Đến Kotona đảo liền không được phép ngươi càn rỡ. Doflamingo cười nhẹ một tiếng. Khinh thường nói, thật đúng là ngây thơ tự tin a. Cho là ai cũng sẽ ấn các ngươi quy tắc tới làm việc. Các ngươi cho là mình là ai a? Vừa nói, ngón tay hắn đong đưa thoáng cái. Sắc bén dây nhỏ hướng chung quanh chạm kích đi. Phốc phốc phốc phốc, miểu sát, trong nháy mắt. Chung quanh mắt lom lom Hắc Sa thành viên gia tộc, liền bị những dây nhỏ này toàn bộ chém chết. Chung quanh những người khác sững sờ. Sau đó không biết là người nào phát ra một tiếng kêu quái dị. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều chạy trối chết lên. Không chọc nổi a, một lời không hợp liền giết người. Mà còn hắn rõ ràng cho thấy đến tìm Hắc Sa gia tộc phiền toái. Loại nhân vật này sự tình. Không phải bọn họ những thứ này tiểu lâu la có thể dính vào. Sachuman ngây người. Nàng không nghĩ tới Doflamingo điên cuồng như vậy. Dám ở Hắc Sa gia tộc trụ sở chính giết bọn hắn Hắc Sa gia tộc người. Đây là cảm thấy bọn họ Hắc Sa gia tộc không người sao? Doflamingo cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. nói, cha của ngươi ở nơi nào? Nói cho ta biết, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Sacchuman nói, không cần. Hắn rất nhanh thì sẽ đến tìm ngươi. Dám ở Cotona đảo giết chúng ta Hắc Sa gia tộc người. Ngươi chết định. Doflamingo khinh thường liếc nàng một cái. Không có từng va chạm xã hội xú nha đầu. Cho là ai cũng sợ các ngươi Hắc Sa gia tộc sao? Nói cho ngươi biết, ta đây lần tới chính là tới giết cha của ngươi. Khá lắm cuồng vọng tiểu quỷ. Một đạo hùng hậu giọng nói vang lên. Sau đó một cái thể trạng to con người đàn ông trung niên. Từ bên cạnh trên đường phố đi tới. Doflamingo nhìn hắn hai mắt. Hỏi, lão cá mập Sitara. Người đàn ông trung niên gật đầu. Sau đó xem Sacchuman liếc mắt. Sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Quát lên, là ngươi bắt cóc nữ nhi của ta. Doflamingo gật đầu nói, là ta. Lão cá mập lạnh lùng nói, ta đã đem tiền chuộc cho ngươi đúng không? Doflamingo lại lần gật đầu, không sai. Cho nên ta đây lần đến, mang theo con gái của ngươi. Vừa nói, hắn đem nói ở trong tay Sacchuman hướng lão cá mập ném đi. Nói tiếp, cố ý tới đem nàng trả lại cho ngươi. Lão cá mập thoáng cái tiếp lấy sợ hãi kêu liên tục Sacchuman. Đem nàng để dưới đất. Nói với nàng, ngươi đi sang một bên. Sacchuman oán hận nói, phụ thân. Người này nhưng là để cho ta ăn không ít khổ. Khác, đừng, bỏ qua cho hắn. Lão cá mập gật đầu nói, ta có phân tắc. Ngươi yên tâm. Doflamingo cười lạnh nói, phụ nữ trong lúc đó lời nói xong. Đến đây đi, động thủ đi. Ta có thể cảm giác được. Ngươi là một cái không tệ đối thủ. Vừa dứt lời. Hắn lại chợt nhằm phía lão cá mập. Sắc bén dây nhỏ xuất hiện ở mũi chân hắn. Kèm theo hắn hung mãnh đá đánh. Hung hãn chém về phía lão cá mập. Túc thế tuyến. Lão cá mập thần sắc chấn định. Haki vũ trang trong nháy mắt bọc cánh tay hắn. Hắn cánh tay dựng thẳng lên. Chặn Doflamingo một kích này. Lão cá mập nói, ta nhớ được ngươi đã từng nói. Hỏi ra ta tung tích là vì thoát được ta đi. Doflamingo cười thầm, đúng a. Bất quá đó là ta lừa ngươi. Có vấn đề gì không? Lão cá mập lắc đầu nói, không thành vấn đề. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi dám đem Sacchuman đưa đến trước mặt của ta. Ngươi lá gan quá lớn. Doflamingo nói, ta ngược lại cảm thấy không có gì. Bởi vì ta cũng không cảm thấy ngươi có thể làm gì ta. Thế nào? Ta đem ngươi nữ nhi đưa tới cho ngươi. Kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngoài ý. Lúc đó ngươi nếu dối gạt ta nói. Ta nhưng là không còn pháp đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi. Vui mừng đi. Ngươi lúc đó coi như thành thực. Bằng không. Ngươi liền vĩnh viễn cũng không thấy được nàng. Hừ. Lão cá mập tức giận hừ một tiếng. Trên cánh tay lực lượng bùng nổ. Đem đang đối với hắn tăng lực Doflamingo chân đẩy ra ngoài. Ngươi đã chạy tới nơi này tìm chết. Ta đây thành toàn cho ngươi. Lão cá mập hừ một tiếng. Thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Nguyên bản là vô cùng khôi ngô thân hình. Giờ phút này vậy mà bành trướng hơn hai lần. Không chỉ như thế. Hắn da thịt nhan sắc cũng thay đổi thành tử sắc. Gương mặt trở nên dữ tợn. Một cái nhọn mũi dài xuất hiện ở trên mặt hắn. Nhìn qua giống như một sa ngư nhân. Bất quá Doflamingo chính là biết rõ. Đây là lão cá mập ác ma quả thực năng lực. Hệ dâu hần ngư ngư quả thực cá mập hình thái. 791/640.977. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.